Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 66, dạ hành. Bớ ca đảo, lưu vân đường phố, hủy diệt gia hương sao. Một cái cũng không tính quá lớn. Có chút đổ nát giáo đường thức kiến trúc trước. Trong bóng tối Rex xoa xoa mi tâm. Con đường đi tới này. Chứng kiến phòng ốc sẽ không có một gian là hoàn chỉnh. Nơi đây phảng phất bị quên lãng thông thường. Không có điện lực, không có thủ vệ, chỉ có đèn dio quang mang thỉnh thoảng xuất hiện. Rex thiết thân xử địa suy nghĩ một chút. Nếu như đổi thành hắn là Ino, ở trong môi trường này lớn lên, lại phải làm như vậy. Bất quá loại này thiết tưởng vừa mới bắt đầu liền cắt đứt. Giáo đường đại môn thác khai một cái khe hở, sau đó một cái so với hắn còn thấp hơn trên một con tiểu hài tử xuất hiện. Cẩn thận đối với chu vi tiến hành rồi quan vọng, nương bầu trời ánh trăng, Greg thấy rõ cái kia ăn mặc đánh mụn vá quần áo thân ảnh. Màu vàng nhạt tóc quan, nhanh rũ đến trên bả vai tay dài thùy, lỗ mũi nhọn, lúc này còn có cánh sao? Phía sau lôi cổ, người nào ở nơi nào? Vài phần quen thuộc, lại lộ vẻ non nớt cùng sức mạnh chưa đủ tiếng âm vang lên. Câu hỏi đồng thời, Ino từ bên cạnh xách tay nhỏ bên trong lấy ra đèn dio. Cái phương hướng này, vừa may lúc cách đó không xa Rex nơi đó. Lạch cạch, đèn dio công tác bị đè xuống. Một bó ánh sáng yếu ớt chiếu xạ qua tới lại không có vật gì. Ảo giác sao? Cau mày một cái, Ino khóe miệng nhẹ liệt. Đây là bởi vì câu động mắt phải lên sưng đỏ. Hô, nguy hiểm thật. Trước giờ một bước di động cũng kéo dài khoảng cách, Rex dọa một cái. Cảm giác này cũng quá nhạy cảm. Không yên lòng, Ino lại dùng đèn dio quét vài cái chu vi. Xác định không thấy được những người khác, sau chỉ có nhẹ nhàng đóng cửa đại môn. Tiểu bào một đường hướng bắc đi. Trời xanh Haki Kenbunsoku, không phải, cùng không có thức tỉnh Kenbunsoku phía trước ta rất giống. Làm ra phán đoán, Rex trên mặt xuất hiện hiếu kỳ cùng vẻ mong đợi. Chỉ có 6 tuổi Ino, ở hơn nửa đêm chạy ra giáo đường sẽ là đi làm cái gì? Chờ Ino chạy ra giác viễn sau, Rex mới bắt đầu theo đuôi. Vừa mới đó đèn dio cũng rất có ý tứ. Đèn dio vốn là tia sáng tản ra, mà không phải thành bó buộc. Có thể Ino lại dùng màu đen vải sắp xuất hiện quang cửa bởi vì rút nhỏ. Sau mười mấy phút, chạy Ino ở một chỗ đã sụp đổ phá nhà cũ trước dừng lại. Sau đó lấy ra đèn dio cũng nửa quỳ xuống. Rào rào, rào rào, thanh âm rất nhỏ trong đêm đen vang lên. Chỉ trong chốc lát, một cái có thể dung nạp hắn thông qua ngăm đen cái động khẩu liền xuất hiện. Chui vào, Ino vẫn không quên đem lúc trước ngăn chặn cửa động toái thạch rời về tới. Cùng đi, vẫn là, do dự một giây sau, Rex bắt đầu cất bước. Xem Ino hành động, có thể đoán được hắn không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy. Mặc dù biết không có khả năng đúng lúc như vậy. Có thể một phần vạn hắn vừa may ngày hôm nay liền tìm được Goro Goro Nimi Frutni. Đến lúc đó chính mình nên đi nơi nào? Rõ ràng đều chạy tới bước này. Nếu như bị phát hiện, Rex cước bộ dừng lại, nghiêm khắc đè ép một hạ trái tim. Hắn cũng không phải là tới Skypiea du lịch. Haki Kenbunsoku tản ra hạ. Ino thân thể bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Đi tới gần Rex đem tảng đá rời, thân thể theo sát phía sau. Vân thừng, dọc theo vân thừng thâm nhập dưới đất, Rex lặng yên rơi xuống đất. Nương phía trước, Ino trong tay hơi yếu quang. Rex thấy được ở vào bên trái thô to đường ống, mà dưới chân hắn sở đạp địa phương, vừa may là chỉ chứa một người thông qua đá phiến đi ra. Chôn dưới đất hệ thống điện lực. Đông đông đông. Nhanh nhịp điệu tiếng bước chân của đột nhiên vang lên. Đây là muốn thành tinh a. Xuất hiện ở Ino trong tay là một cái tiểu cây gậy. Ở nó đỉnh liên tiếp một cái phong dio, tựa như Sandia tiểu cô nương Aisa như vậy. dựa vào phong dial về phía trước động lực, đến chuyển động thân thể rất nhanh đi tới. Tương đạo đường ghi lại Greg thẳng thắn nhắm mắt lại, chờ tia sáng nhanh tiêu thất lúc, dưới chân tốc độ nhanh hơn. Hai người cứ như vậy một trước một sau, ở trong thông đạo dưới lòng đất bắt đầu đi về phía trước. Quẹo trái, đi về rìa trước, quẹo trái, đi về rìa trước, quẹo phải, kỹ cao nhất chù Greg càng chạy càng kinh ngạc. Đây chính là cực khổ đề cao mà đến thành thục. Năm ấy 6 tuổi Ino dũng khí, cảnh giác, trí tuệ đều có, nếu như đổi thành một cái khác bình thường tiểu hài tử để làm. Sợ rằng chỉ là hoàn cảnh của nơi này liền cũng đủ đem sợ quá khóc. Có lẽ là trong chỗ U Minh tự có định số, tựa như Zabra như vậy, tham gia một cái khảo hạch, đang ở trong bầy sói phát hiện Devil Fruit. Lúc này Greg trong lòng có chủng dự cảm mãnh liệt, hắn không cần lo lắng những chuyện khác, chỉ cần cùng tốt Ino, liền có thể tìm tới Gorogoro Nimi Fruit manh mối. Mục đích cuối cùng địa, sẽ không phải là ở thí luyện chi địa A. Mặc dù dọc theo thông đạo dưới lòng đất lượn quanh không ít đường, có thể Greg cũng không có mê thất phương hướng cảm giác. Ino đang đi con đường này, không thể nghi ngờ là một đường hướng bắc. Thời gian quanh đi quẩn lại quá nhanh một canh giờ sau. Phía trước, Ino dừng lại. Greg dừng lại đồng thời thân thể lần nữa kéo ra một chút khoảng cách. Không hổ là sinh hoạt tại một vạn thước trên không Skypiea người. Tạm dừng không nói sức chiến đấu. Chỉ là phần này thể lực liền rất lợi hại. Nương màu cam ngọn đèn xuất hiện ở Greg trong mắt là một cái có chứa hình tròn van bằng sắt đại môn. Đem đèn dial phóng tới quản trên đường Ino. Từ sách tay nhỏ bên trong lấy ra một bó màu trắng vân thừng. Sau đó linh hoạt đem bên trong một mặt thắt ở van trên. Một chỗ khác thắt ở tiểu cây gậy mặt trên. Hô hô hô, ở phong dial mang tới cường đại lực phản tác dụng hả? Toàn thân căng thẳng Ino bắt đầu điều chỉnh góc độ. Chi, chi, chi, thanh âm chói tai ở trong thông đạo dưới lòng đất vang lên. Van rốt cục buông lỏng. Các người đều chờ cho ta. Chờ đấy á, chạy trốn một đường Ino. Phát sinh giống giận trầm thấp tiếng. Xoạt xoạt, két, công tắc âm thanh cùng cửa sắt mở ra thanh âm cùng nhau xuất hiện. Ino lập tức than ngã xuống đất, từng ngụm thở dốc đứng lên. Mấy phút sau, nghỉ khỏe Ino đứng lên, vẫn không quên thu hồi vân thừng, sau đó đi vào bị kéo ra bên trong cửa sắt. Một giây kế tiếp, đột biến phát sinh, đông, không có quá nhiều do dự. Sử dụng Soru Rex trong nháy mắt đi tới đóng cửa một nửa trước cửa sắt. Nhốt vào phân nửa cửa Ino chỉ nhìn mời một bóng người. Cái cổ liền thừa nhận rồi một cái sống bàn tay. Tiểu hài tử, đây là đã bất tỉnh Ino trong đầu cuối cùng hiện lên ý tưởng. Làm xong đây hết thảy Greg đem ngã xuống Ino phóng tới cạnh cửa. Từ bên hông lấy ra đèn dial, lạch cạch, theo ánh sáng sáng ngời xuất hiện. Một cái tường. Trên mặt đất phủ kín đường ống cùng khắp nơi là dụng cụ cổ quái rộng mở gian phòng xuất hiện. Lại ở chỗ này sao? Kế tiếp phải làm gì đây? Lẩm bẩm lấy Greg cầm đèn dial bắt đầu điều tra chu vi. Ở chính giữa là gần 10 thước đường kính hình tròn bóng đèn. Bên cạnh là đầy bụi bậm hình chữ nhật bàn điều khiển. Có thể thấy địa phương tràn đầy các loại ý nghĩa không rõ văn tự cùng ký hiệu. Ở gian phòng này phần cuối, còn có một cái chiếm cứ nửa vách tường hình vuông cửa đá. Hai phiến môn kín kẽ, hoa văn trải rộng, không có bất kỳ có thể xen vào chìa khóa lỗ thủng. Ở cửa bên trái viết mấy hàng xem không hiểu tự thể. Rất giống trong trí nhớ cái loại này Pony Clip văn tự. Ở cửa bên phải có ba bộ hình vẽ, từ phía dưới cùng bắt đầu. Đệ nhất biên độ là mang có cánh, trên đầu có hai cây dây anten một dạng tiểu nhân ở chuyển động một cái dọc theo tay nắm cửa. Ở tay nắm cửa liên tiếp điểm, còn lại là một cái có tam câu ngọc, vòng tròn. đèn lớn ngâm nước bên phải. Nhớ tới vừa mới nhìn thấy qua loại tự vật thể, Greg nhìn về phía bức thứ hai. Bóng đèn chu vi có một chút bất quy tắc văn lộ, thoạt nhìn là biểu thị sáng lên. Phía trên nhất đệ tam biên độ, còn lại là bàn điều khiển sơ đồ. Mặt trên lấy mũi tên đem thao tác trình tự ghi xuống. Yên lặng đem nhớ Rex quay ngược về phòng ở giữa. Tìm được tên tiểu nhân kia nắm tay nắm cửa. Ba bước đồ, biểu diễn đại khái chính là mở ra cửa đá phương pháp. Đều đi đến một bước này rồi, còn do dự cái gì? Lấy tay đem vòng tròn trên bụi phất đi Rex. Quả nhiên thấy được ba cái câu ngọc khảm nạm trong đó. Ngay sau đó hai tay nắm ở tay nắm cửa đem khuấy động. Xeo xeo, có điểm trọng a, cái này có thể không phải người bình thường chơi đùa truyền. Chuyển động tay nắm cửa Rex chặt cắn răng quan. Phải biết rằng, lấy hắn bây giờ lực cánh tay cử một nửa tấn gì đó cũng sẽ không quá cật lực. Chi chi, điện lưu thông qua thanh âm xuất hiện. Hình tròn đèn lớn ngâm nước bên trong bắt đầu xuất hiện lấp lánh hồ quang. Thấy như vậy một màn, Rex trong mắt xuất hiện sáng ngời màu sắc. Động tác trên tay đồng thời nhanh hơn vài phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.